Kiều Phi từng đặc biệt tìm tới anh ta nói chuyện, nói rằng Trấn Ngư Khê hiện là nơi có một số nhà xưởng rong biển và xưởng cá muối cũng liên quan tới khẩu phần ăn của vô số người. Vì vậy, y yêu cầu anh ta đảm bảo sự an toàn của Trấn Ngư Khê. Kết quả, Kim Phi vừa mới đi, bên này đã phát hiện ra người của tiểu đội ám sát. Nếu tiểu đội ám sát gây chuyện ở Trấn Ngư Khê, hơn nữa còn gây ra tổn thất, dù hắn có chết để tạ tội thì cũng đã muộn rồi. Dựa theo lời khai của tử sĩ này, hắn mai phục ở Trấn Ngư Khê là để hành thích Kim tiên sinh. Tiểu tổ trưởng nói. Cái gì? Để hành thích tiên sinh ư? Đại cường lập tức nhảy cựng lên. Lúc tiểu đội ám sát mới được thành lập, bọn họ đã từng thử ám sát những người cấp cao như Kim Phi, sau đó phát hiện không thành công được lần nào nên cũng không ra tay nữa. Không ngờ bây giờ lại tiếp tục. Tấm lưng của đại cường bất giác đổ mồ hôi lạnh. Gần đây, hoạt động của Kim Phi ở Đông Hải quả thực rất nhiều, hơn nữa còn thường xuyên đi nhiều nơi, ví dụ như bến tàu, xưởng. Công tác bảo vệ ở những chỗ này thật sự rất khó làm, cũng không thể đuổi công nhân đi và ngừng làm việc khi Kim Phi tới. Điều này rất không thực tế. Nếu lúc ấy, thành viên của tiểu đội ám sát ẩn nấp trong đó đột nhiên ra tay, dù có sử dụng cung nỏ hay lựu đạn, cũng vô cùng nguy hiểm. Vậy tại sao hắn lại không ra tay? Đại cường hoàng sợ hỏi. Hắn nói rằng, trước đấy hộ vệ đều mang theo súng, rất khó tiếp cận để hành thích. Sau này lấy được cung nỏ và lựu đạn, còn chưa tìm được cơ hội, tiên sinh đã trở về rồi. Tổ trưởng trả lời. May quá! Đại cường thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, cung nỏ và lựu đạn của hắn từ đâu mà có? Hắn nói rằng hắn tới xin cấp trên lấy chúng từ đâu hắn cũng không biết. Tổ trưởng trả lời. Sau khi tháo cung nỏ và lựu đạn, chúng ta đã tìm được nguồn gốc số thứ tự trong đó là của một nhóm huynh đệ bị tập kích năm ngoái làm mất. Lúc ấy, chúng ta tưởng rằng đội huynh đệ này bị thổ phỉ tập kích, bây giờ nghĩ lại là có thể do tiểu đội ám sát làm, sau đó ngụy trang thành thổ phỉ tập kích. Bên ngoài mỗi cung nỏ và lựu đạn đều có số thứ tự, lúc nhận sẽ ghi lại tin tức của người nhận. Rồi tiểu đội ám sát đã mài mòn số thứ tự ở mặt ngoài, nhưng không biết linh kiện bên trong vẫn còn một cái. Đội chúng mình đã dựa vào điểm này để tìm ra nguồn gốc cung nỏ và lựu đạn. Vậy có hỏi được tin tức của người đứng đầu bọn họ không? Đại cường hỏi. Ta đến tìm người chính là vì chuyện này. Tổ trưởng nói. Dựa theo lời khai của tử sĩ này, hắn và cấp trên liên hệ đường tuyến, lần nào cũng là cấp trên chủ động liên lạc với hắn. Nhưng có một lần hắn ra ngoài mua đồ, lại vô tình thấy được nơi ở của cấp trên. Dựa theo lời khai của tử sĩ, cấp trên cũng là tử sĩ, bên phía chúng ta cũng sợ không bắt được hắn, nên mới tới tìm người hỗ trợ. Không thành vấn đề, bây giờ ta sẽ thông báo cho đội súng kíp. Đại cường lạnh giọng hỏi. Lúc nào thì ra tay? Càng nhanh càng tốt, dù sao thì vừa rồi chúng ta cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy, lỡ như đối phương chạy trốn thì đầu mối hoàn toàn đứt gãy. Tổ trưởng nói. Đa số tiểu đội ám sát đều liên hệ đường tuyến, cấp trên biết thông tin của cấp dưới, có thể chủ động liên hệ với cấp dưới, nhưng cấp dưới lại không biết gì về cấp trên, chỉ có thể chờ liên lạc một cách bị động. Lần này cũng là thủ đoạn của cục tình báo, tử sĩ quả thật không chịu nổi nữa mới khai rằng đã vô tình thấy được cấp trên. Nếu để đối phương chạy trốn, manh mối này coi như hoàn toàn đứt gãy. Tiểu đội ám sát được tổ chức hết sức nghiêm ngặt, Đại Cường cũng biết không dễ tìm được manh mối, nên anh ta đã lập tức sai người đi thông báo cho đội súng kíp. Đội súng kíp có hiệu suất cực cao, khi Đại Cường và đội trưởng đi tới thao trường, bọn họ đã tập hợp xong rồi. Một nữ binh lính chạy tới chào Đại Cường. Đội súng kíp 2 đã tập hợp đầy đủ, xin đưa ra chỉ thị. Đây là đội trưởng Hách của đội chúng mình, hoạt động lần này do anh ta chỉ huy, mọi người nghe theo anh ta là được. Đại Cường chỉ vào đội trưởng Hách nói. Vâng. Nữ trung đội trưởng lại quay sang nói với đội trưởng Hách. Mọi người cũng tham dự vào hành động buổi sáng rồi, đúng chứ? Hắn là đã biết chúng ta bắt được một tên gián điệp. Theo những gì hắn khai ra, hắn còn một đồng bọn đang núp trong trấn. Nhiệm vụ lần này của mọi người chính là bắt tên còn lại. Đội trưởng Hách nói tiếp. Hắn còn nói, đồng bọn của hắn ta là một tử sĩ do quyền quý đào tạo. Võ công không thua gì Thiên Tầm Phu Nhân và A Mai cô nương bên cạnh trường Sường Khánh. Mọi người nhất định phải cẩn thận hơn. Đội trưởng Hách cứ yên tâm, chúng ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ trung đội trưởng hô vang. Xuất phát!

Gián điệp không phải bị bắt rồi sao? Theo lời khai của tên gián điệp bị bắt, hắn còn có một tên đồng bọn. Hai tổ trưởng của đội trưởng mình sẽ tới tìm tiểu đoàn trưởng và cùng nhau truy bắt. Tiểu đoàn phó nhanh chóng giải thích một lượt. Đang nói thì tổ phó đội trưởng mình cũng tới để bổ sung về quá trình tra hỏi tử sĩ. Tổ trưởng của bọn ta và tiểu đoàn trưởng của các người rõ ràng đã rơi vào bẫy của người khác rồi. Tổ phó đội trưởng mình nói. Chỉ là trước mắt vẫn chưa biết cái bẫy này là kế liên hoàn hay là sau khi đồng bọn của tử sĩ phát hiện không ổn, tạm thời bố trí. Nếu như là kế liên hoàn thì quá đáng sợ. Trịnh Chỉ Viễn nghe xong cũng im lặng. Có vài tử sĩ không chỉ thân thủ tốt mà còn cực kỳ xảo trá. Có thể được chọn tới trấn ngự khí ẩn nấp làm gián điệp thì phải là người xuất sắc trong nhóm đó. Buổi sáng, tử sĩ bị bắt gây ra động tĩnh lớn như vậy, đồng bọn của hắn nhất định sẽ nhận được tin tức. Mặc dù cấp dưới của tiểu đội ám sát không biết tin tức của cấp trên, nhưng trấn ngự khí lớn như vậy, đồng bọn để đề phòng bất chắc rất có thể đã đổi chỗ. Trước khi đổi chỗ sắp xếp một ít mai phục cũng hợp tình hợp lý. Nếu là như vậy, hy vọng bắt được đồng bọn của tử sĩ rất mong manh. Nếu như là một tình huống khác, đây là kế liên hoàn kẻ địch thiết kế từ trước, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Điều này chứng tỏ đối phương đã sớm dự liệu được tử sĩ không thể xử lý được cục tình báo. Thế nên, cố ý để tử sĩ thấy hắn ở nơi nào, thậm chí có thể việc tử sĩ này bị bắt cũng là một bước trong kế hoạch. Bởi vì việc số hiệu Kim Xuyên trở về cảng không hề được giữ bí mật, rất nhiều người dân trấn Ngư Khê đã nhìn thấy. Lý do tử sĩ không biết là vì đồng bọn của hắn buổi sáng đột nhiên ném một tờ giấy qua tường viện, bảo tử sĩ cẩn thận kiểm tra nỏ lại lần nữa, chờ ở nhà họ Thẩm, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Vì vậy, hôm nay tử sĩ vẫn chưa đi ra ngoài, nghiêm chỉnh chờ ở nhà họ Thẩm. Kết quả là không thấy nhiệm vụ đâu, mà lại thấy Thẩm Tú Tú về nhà. Lý do tử sĩ lựa chọn nhà họ Thẩm làm hàng ổ, nguyên nhân lớn nhất chính là nhà họ Thẩm là tòa nhà duy nhất ở trấn Ngư Khê, không có người ở. Hơn nữa, đội tuần tra đều biết tình hình nhà họ Thẩm, sẽ không tới nhà họ Thẩm kiểm tra. Đây chính là một kiểu bóng tối dưới chân đèn. Nếu như không phải do cấp trên chỉ thị cho anh ta như vậy, tử sĩ nhất định đã biết số hiệu Kim Xuyên trở lại rồi, cũng biết Thẩm Tú Tú sẽ trở lại, cũng sẽ không bị bắt. Lý do tử sĩ khai ra dễ dàng như vậy, ngoài thủ đoạn của cục tình báo, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Người nói như vậy, cục tình báo, đội trung minh các người và tất cả hành động của tiểu đoàn trưởng bọn ta đều nằm trong dữ liệu của kẻ địch rồi. Tiểu đoàn phó của nhân viên hộ tống nói. Đúng vậy, tổ phó đội trung minh nói. Tên tử sĩ chúng ta bắt được buổi sáng đó cũng chỉ là do bọn họ vứt đi để dẫn dụ chúng ta vào bẫy thôi. Lòng dạ bọn chúng cũng độc ác quá rồi. Tiểu đoàn phó của nhân viên hộ tống cau mày. Tiêu cục Trần Viễn vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc không bỏ rơi, không bỏ cuộc. Cho dù chiến tranh lớn hay nhỏ, gần như đến hiện tại vẫn chưa từng xảy ra hành vi vứt bỏ chiến hữu. Còn loại hành vi lấy đồng bọn làm mồi nhử thế này chưa từng xảy ra dù chỉ một lần. Cho dù là kiểu công chúa muốn dụ kẻ địch ra, cũng dùng chính mình làm mồi câu mà không dùng những người khác. Thế nên, tiểu đoàn phó không thể chấp nhận cách làm của tiểu đội ám sát. Không được lấy tiêu chuẩn của chúng ta để dự đoán kẻ địch, đặc biệt là kiểu kẻ địch hoàn toàn không có giới hạn như tiểu đội ám sát. Tổ phó đội trung minh nói, để đạt được mục đích, bọn họ sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đúng vậy, những gã mưu sĩ được quyền quý đào tạo kia, mỗi kẻ đều là hạng người có lòng dạ ác độc. Trịnh Chỉ Viễn gật đầu đồng ý. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu đoàn phó của nhân viên hộ tống quay đầu nhìn Đại Cường, bất lực nói. Tiểu đoàn trưởng của bọn ta lần này chắc là bị đả kích quá lớn rồi. Trịnh Tường Quân, ngài quyết định đi. Tổ phó đội trung mình cũng nhìn theo. Thân là người phụ trách thủy quân, sau khi Kim Phi dẫn đám người ta Phi Phi trở về, Trịnh Chỉ Viễn vốn chính là người lãnh đạo cấp bậc cao nhất ở trấn Ngư Khê. Nhưng tiêu cục Trần Viễn và đội trung mình mới là thân tín của Kim Phi. Thế nên, dưới tình huống bình thường, Trịnh Chỉ Viễn chỉ để ý đến thủy quân của mình, gần như chưa từng hỏi thăm công việc của nhân viên hộ tống và đội trung mình. Nhưng bây giờ, Đại Cường cứ như bị mất hồn, hách tổ trưởng của đội trung mình cũng bị đá đập trúng, bây giờ vẫn đang hôn mê. Kinh nghiệm và trình độ của tiểu đoàn phó và tổ phó lại không đủ. Tạm thời, người có thể đảm nhận vị trí chỉ huy cũng chỉ có một mình Trịnh Chỉ Viễn. Mặc dù Trịnh Chỉ Viễn là người phụ trách thủy quân, nhưng anh ta cũng xuất thân từ một gia đình giàu có ở kinh thành, cũng biết rõ điều cấm kỵ nhất trong triều đình là ôm đồm nhiều việc. Như vậy không chỉ khiến mọi người cảm thấy người quá mạnh mẽ, mà nếu như làm xong chuyện sẽ dễ dàng bị đổ thừa. Đặc biệt là loại công việc vốn không thuộc về việc của mình, người đi ôm đồm sau đó lại làm sai sẽ bị mắng đến mức không có đường giải thích. Nhưng làm việc trong triều đình đồng nghĩa với quyền lực, nên dù tất cả mọi người đều biết đạo lý này nhưng vẫn ra tay cướp đi công việc của người khác. Ngược lại, Trịnh Chỉ Viễn không có tật xấu về phương diện này, anh ta vẫn luôn có ý thức ranh giới. Cho dù chức vụ của anh ta cao hơn Đại Cường rất nhiều, nhưng dường như anh ta chưa bao giờ hỏi chuyện gì khác ngoài chuyện liên quan đến Thủy Quân và Đại Dương, tránh để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Kim Phi và Cửu Công Chúa. Anh ta quay lại nhìn Đại Cường, thấy anh ta vẫn kinh hồn bạt vía như trước, Trịnh Chỉ Viễn không khỏi thở dài. Bây giờ, vấn đề không phải là anh ta có đồng ý nhúng tay hay không, mà là anh ta bắt buộc phải làm. Trước hết, chuyện này cần phải nhanh chóng báo cáo về Kim Xuyên, để tiên sinh và bệ hạ biết, sau đó nhanh chóng phái người quen thuộc với gói thuốc nổ đến kiểm tra. Ngoài ra còn cần phải toàn lực điều tra nguồn gốc của gói thuốc nổ để ngăn chặn những sự việc xấu tương tự xảy ra. Trịnh Chỉ Viễn đưa ra chỉ thị đầu tiên. Vâng, lát nữa ta sẽ về viết báo cáo, sau đó nhanh chóng phái người đưa đến Kim Xuyên. Phó tổ trưởng tiểu đội chúng mình gật đầu, ghi lại chuyện này. Thứ hai, đồng bọn của kẻ địch đã trốn thoát, mà chúng ta không biết bọn họ có còn thêm đồng bọn nào đang ẩn nấp nữa không. Chúng ta nên tạm thời phong tỏa trấn Ngư Khê, tiến hành lục soát từng nhà. Nếu như bọn họ vẫn còn giấu các loại vũ khí cung nỏ hoặc gói thuốc nổ cần cố gắng nhanh chóng tìm ra. Trịnh Chỉ Viễn nhìn về phía phó tiểu đoàn trưởng nhân viên hộ tống, tiếp tục nói. Chuyện này, nhân viên hộ tống các người sẽ chủ đạo, ta sẽ bảo thủy quân phối hợp tuần tra với các người. Khi trong nhà phát hiện có một con rán, thì thực ra đã có hàng nghìn con rồi. Trịnh Chỉ Viễn cũng biết rằng khả năng cao là kiểu lục soát này sẽ không có phát hiện gì, nhưng việc nên làm vẫn cần phải làm. Nếu không, sau này xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không thể giải trình được. Vâng, phó tiểu đoàn trưởng nhân viên hộ tống vội vàng gật đầu. Thứ ba, Trịnh Chỉ Viễn đang định nói điều thứ ba, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vang lên từ phía bên trái. Quay đầu nhìn sang, thấy có hai vật tròn màu đen đang lăn tới. Lựu đạn! Con người của Trịnh Chỉ Viễn co lại, vô thức chạy nhào sang một bên. Cũng có hai nhân viên hộ tống phản ứng nhanh, muốn nhặt lựu đạn lên, lao ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, khi kẻ địch ném lựu đạn, có lẽ đã tính toán thời gian. Bọn họ vừa cúi xuống, lựu đạn đã phát nổ. Hai nhân viên hộ tống đi nhặt lựu đạn ở khoảng cách gần nhất, hơn nữa vừa đúng lúc cúi xuống, bị va chạm mạnh nhất, bị nổ bay ngược ra ngoài ngay lập tức. Những cận vệ sau lưng Trịnh Chỉ Viễn phản ứng chậm hơn, cũng bị mảnh sắt từ lựu đạn bắn trúng. Nhiều người bị nổ ngã nhào bởi sóng không khí của vụ nổ. May mắn thay, uy lực của lựu đạn có hạn. Hơn nữa, chỉ có hai quả lựu đạn, cộng thêm cận vệ của Trịnh Chỉ Viễn và nhân viên hộ tống ở gần đó đều mặc áo giáp, nên ngoại trừ hai nhân viên hộ tống đối mặt trực diện với vụ nổ chưa biết sống chết, tạm thời không có trường hợp tử vong ngay tại chỗ, nhưng có rất nhiều người bị thương. Lựu đạn được ném từ một sân khác, cách đó hơn 20 thước, nhân viên hộ tống thực hiện nhiệm vụ phong tỏa gần đó, nhanh chóng hành động bao vây cái sân này lại, sau đó lao vào trong. Đáng tiếc, nếu các tử sĩ đã dám ra tay, thì đã sớm suy nghĩ kỹ đường lui rồi. Trước khi nhân viên hộ tống lao vào, đã trốn thoát rồi. Trong sân chỉ còn lại chủ nhân đã bị giết chết. Chắc chắn hắn ta chưa chạy xa đâu, lục soát cho ta. Trung đội trưởng dẫn đầu đội nhân viên hộ tống, giận dữ hét lên. Trong sân, những cận vệ không bị thương của Trịnh Chỉ Viễn không bị thương, lập tức vây quanh anh ta. Đội trưởng cận vệ kéo Trịnh Chỉ Viễn lên khỏi mặt đất, lo lắng hỏi. Tướng quân, ngài không sao chứ? Ta không sao. Trịnh Chỉ Viễn móc lỗ tai ù ù của mình, sau đó hỏi. Các người có sao không? Đội trưởng cận vệ biết anh ta đang hỏi về phó tiểu đoàn trưởng đội nhân viên hộ tống và phó tổ trưởng tiểu đội chúng mình, nên lập tức trả lời. Tiểu đoàn trưởng Trang bị thương một chút ở chân, nhưng vì mặc áo giáp nên không có chuyện gì. Tổ trưởng Chu hình như bị mạt sắt đâm vào nhiều chỗ. Ta chưa nhìn kỹ thì quân y đã khiêng anh ta đi rồi, không biết bây giờ như thế nào nữa. Có nhìn thấy lựu đạn được ném từ chỗ nào đến không? Thấy rồi, các huynh đệ của tiêu cục đã đuổi theo rồi. Đội trưởng cận vệ trả lời. Trịnh Chỉ Viễn gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Xem ra, phạm vi phong tỏa của chúng ta vẫn chưa đủ rồi. Chuẩn lời về, bảo Lưu Hắc Tử dẫn người xuống thuyền, phong tỏa tất cả các nhà trong vòng bán kính 10 trượng, kiểm tra từng người trong các nhà một. Mặc dù thủy quân đã dựng doanh trại ở trên bờ, bình thường phần lớn thời gian huấn luyện vẫn là có liên quan đến nước và được tiến hành trên thuyền. Bây giờ là thời gian huấn luyện thủy quân, phần lớn thủy quân đều đang ở trên thuyền. Lực lượng vũ trang ở trấn Ngư Khê vẫn chưa bao giờ đủ dùng. Vụ nổ vừa rồi lại gây ra quá nhiều thương vong cho nhân viên hộ tống và đội tuần tra. Nhân lực lại càng không đủ dùng, cần phải điều động người từ thủy quân đến. Vâng, đội trưởng cận vệ nhanh chóng phái người quay về truyền lệnh. Khi đội quân thủy quân lên bờ, trấn Ngư Khê lập tức rơi vào tình trạng kiểm soát quân sự. Tất cả người dân và nạn dân đều bị yêu cầu chờ đợi tại chỗ, không được tùy tiện di chuyển. Công nhân cũng hoàn toàn bị phong tỏa trong nhà xưởng. Bên ngoài cách đó vài dặm về phía bắc, Khánh Mộ Lam đang cưỡi ngựa phi nước đại. Khánh Mộ Lam vẫn luôn ngưỡng mộ Tà Phi Phi và Đường Đồng Đồng, cho nên sau khi xưởng cá muối đã ổn định, cô ấy lập tức chọn ra một số chàng trai trẻ trong số các công nhân để thành lập đội tuần tra. Đội tuần tra không cần sản xuất, chỉ cần huấn luyện và phụ trách đảm bảo công tác an toàn là được. Bây giờ, theo sau cô ấy ra ngoài chính là các đội viên của đội tuần tra ca đêm. Các đội viên đội tuần tra trước đây đều là nạn dân, chưa bao giờ tiếp xúc với ngựa chiến. Mặc dù sau khi gia nhập đội tuần tra đã học kỹ thuật cưỡi ngựa, nhưng đều chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Kỹ năng cưỡi ngựa hoàn toàn không được coi là xuất sắc. Vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng có thể chạy theo được với đám người Khánh Mộ Lam và A Mai, nhưng chạy được mấy trăm thước, sau khi ngựa chiến trở nên hưng phấn, một số người dần dần bắt đầu trở nên sợ hãi, vô thức siết chặt dây cương, điều khiển ngựa chiến chạy chậm lại. Các người từng người đi chậm gì thế? Chạy nhanh lên! Khánh Mộ Lam quay đầu lại nhìn, thúc giục. Tiểu thư, họ đều là người mới, hay là chậm lại chút đi, nếu chạy nhanh quá, ngã xuống thì sẽ phiền phức đó. A Mai khuyên nhủ nói. Trong trấn còn có nhân viên hộ tống và cả thủy quân nữa, người không cần lo lắng. Tốc độ chạy của ngựa chiến rất nhanh, ngã xuống, nhẹ nhất cũng sẽ rách một mảng da, nếu như chân bị vướng vào bàn đạp thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Mặc dù Khánh Mộ Lam không vui lắm, nhưng cảm thấy lời A Mai nói cũng có lý. Cô ấy gật đầu, dẫn đầu giảm tốc độ ngựa lại, sau đó quay đầu nhìn A Mai. A Mai, cô nói xem, tại sao gói thuốc nổ đang bình thường lại phát nổ chứ? A Mai đang định nói, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đang lao từ bên phải Khánh Mộ Lam tới. Tiểu thư, cẩn thận! A Mai chưa kịp nhìn xem bóng đen đó là gì, đã vô thức đạp vào lưng ngựa phi người lên, vút qua về phía ngựa của Khánh Mộ Lam. Phản ứng của A Mai không thể nói là không nhanh, nhưng tốc độ của bóng đen lại nhanh hơn cô ấy. Nhìn thấy bóng đen càng lúc càng gần, A Mai lo lắng đến mức tắt thở. Mặc dù Khánh Mộ Lam chưa trở thành nữ tướng quân như mong muốn, nhưng từ nhỏ cô ấy đã đam mê chiến đấu đánh giặc. Hơn nữa, đã tham gia nhiều cuộc chiến lớn nhỏ, tốc độ phản ứng của cô ấy vẫn là rất nhanh. Bóng đen lao từ bên phải đến, lúc đó Khánh Mộ Lam đang quay đầu sang bên trái, hoàn toàn không nhìn thấy bóng đen. Nhưng cô ấy nhìn thấy động tác của A Mai, nghe thấy lời nhắc nhở của A Mai. Vì vậy, Khánh Mộ Lam cũng không quay đầu lại, nắm lấy yên ngựa, xoay người trốn sang bên trái ngựa chiến. Đây cũng là một phương pháp phổ biến được kỵ binh sử dụng để đối phó với cung tên. Núp ở bên hông ngựa chiến, có thể dùng bụng ngựa chặn mũi tên lại. Mặc dù như vậy có thể sẽ gây thương vong cho ngựa chiến, nhưng vẫn tốt hơn là mình bị mũi tên bắn trúng. Chỉ là phương pháp này đòi hỏi kỹ năng cưỡi ngựa rất cao, nếu không làm tốt thì sẽ bị ngã chết, thậm chí còn có thể bị ngựa dẫm lên hoặc bị kéo lê. Khánh Mộ Lam vừa mới né tránh, một mũi tên đã bay từ vị trí trước đó của cô ấy ra. A Mai thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khánh Mộ Lam không bị thương. Sau khi rơi xuống đất, vừa giảm lực chạy như bay, vừa nghiêng đầu nhìn về hướng mũi tên bay đến. Kết quả vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy mũi tên thứ hai lao thẳng qua mặt mình. Tốc độ phản ứng của A Mai nhanh hơn Khánh Mộ Lam. Khi nghiêng đầu né tránh mũi tên, cô ấy cũng không quên giơ bao kiếm lên và đập vào đầu mũi tên. Mũi tên ban đầu nhằm vào ngựa chiến của Khánh Mộ Lam đã bị hất bay ngược lên trên. Lúc này, A Mai cuối cùng cũng nhìn rõ

A Mai có hơi chết lặng. Mặc dù Khánh Mộ Lam thích sử dụng vũ khí súng gậy, có lúc cũng khá kích động, nhưng cũng không phải là loại người lỗ mãng. Trên chiến trường cũng có cái nhìn đại cục, tại sao hôm nay lại đột nhiên kích động như vậy? Tiểu thư, tại sao người lại đến đây? A Mai không kịp suy nghĩ nguyên nhân, lớn tiếng hét lên. Người mau dừng lại đi, để bọn ta đi là được rồi. Ta không phải là đuổi theo sát thủ, ta chỉ là mang ngựa chiến cho cô thôi. Hai chân chạy không nhanh được, cho dù đuổi kịp hắn ta, cô cũng mệt là rồi, làm sao đánh hắn được nữa. Khánh Mộ Lam nhảy từ ngựa chiến xuống, hơn nữa còn nhét cây súng kíp vào tay A Mai. Có lẽ súng kíp của cô chưa kịp nạp đạn, đúng không? Cái này ta đã nạp sẵn rồi, thấy người bắn luôn là được. Nghe Khánh Mộ Lam nói như vậy, lúc này A Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy còn tưởng rằng Khánh Mộ Lam sẽ đi tìm sát thủ liều mạng, hóa ra là đưa vũ khí và ngựa chiến đến cho mình. Cảm ơn tiểu thư. A Mai cũng không khách khí, nhận lấy súng kíp, quay người lên ngựa, tiếp tục đuổi theo hướng của sát thủ. Sát thủ cũng chỉ có hai chân, đâu thể chạy nhanh hơn ngựa chiến. A Mai vừa lên ngựa, hai cận vệ đuổi theo trước đó đã đuổi kịp sát thủ. Biết đối phương có thể là cao thủ, hai người cũng không dám tiếp cận gần. Sau khi nhìn nhau thì cùng giơ nỏ tay lên. Cận vệ bên trái bắn một mũi tên ra trước. Sau khoảng một giây, cận vệ bên phải bắn thêm mũi tên thứ hai. Lúc này, sát thủ đang điên cuồng chạy trốn, căn bản không có thời gian nhìn lại, cũng không kịp quay đầu lại. Nghe thấy tiếng rít gió ở phía sau, hắn ta né sang bên phải theo cảm giác của mình. Lần né tránh này, tránh được mũi tên thứ nhất, nhưng đúng lúc lại bị mũi tên thứ hai bắn trúng vào sau lưng. Có lẽ sát thủ cũng mặc áo giáp, mũi tên này không giết chết hắn ta, mũi tên chỉ xuyên qua sau lưng hắn ta. Tử sĩ hơi lảo đảo, đột nhiên dừng lại, rồi nỏ về phía sau. Vừa rồi, hắn ta cũng vừa chạy vừa lên dây cung. Lúc này nỏ đã được lên dây cung xong, mà hai cận vệ vừa bắn xong, chưa kịp lên dây cung. Lúc này lên dây cung lại đã không còn kịp nữa, hai cận vệ chỉ có thể khom người xuống, giống như Khánh Mộ Lam vừa rồi, xoay người trốn vào sau bụng ngựa. Nếu lúc bình thường, sát thủ nhất định sẽ nghĩ ra cách khác, từ từ đối phó với hai người. Nhưng bây giờ, A Mai và mấy chục đội viên đội tuần tra đang nhìn chằm chằm ở phía sau, sát thủ căn bản không dám dây dưa nữa. Hắn bóp cò, một mũi tên bắn trúng vào chân trước bên trái của ngựa chiến của cận vệ bên trái. Hắn không bắn vào cổ ngựa hay đầu ngựa, không phải vì kỹ năng bắn tên của sát thủ không chính xác, mà là phát bắn vào chân trước bên trái nặng hơn phát bắn vào cổ hay đầu ngựa. Chỉ thấy ngựa chiến bị đau, chân trước bên trái khuỵu xuống đất. Cận vệ núp bên trái ngựa chiến bị ngựa chiến đè xuống đất. Một người một ngựa trượt về phía trước hơn 10 thước mới dừng lại. Hơn nữa vì ngựa chiến không chết, vẫn luôn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vẫn không thành công. Mỗi lần vùng vẫy, cuối cùng vẫn đều là ngã xuống. Mỗi lần vùng vẫy ngã xuống một lần, sẽ đập người cận vệ một lần. A Quế! Cận vệ bên phải hét lên, muốn cứu đồng đội, nhưng ngựa chiến của cô ấy đã chạy qua. Quay đầu nhìn đồng đội, rồi lại nhìn vào sát thủ đang bắt đầu chạy thục mạng. Cận vệ nhất thời không biết nên làm gì. Người đuổi theo đi, A Quế giao cho A Quy. A Mai ở phía sau hét lớn lên. Được. Cận vệ nghiến răng, quay người lại, lên ngựa đuổi theo sát thủ. Nhưng giây tiếp theo, móng trước bên phải của ngựa chiến đột nhiên đạp vào hố. Cái hố này vừa sâu vừa hẹp, chân trước của ngựa chiến bị rơi vào, căn bản không thể rút ra được. Thân ngựa lao về phía trước dưới tác dụng của quán tính, nên cận vệ nghe thấy tiếng rắc rắc, chân ngựa sống sờ sờ bị bẻ gãy. Là hố vùi ngựa. Cận vệ lập tức hiểu ra. Đáng tiếc, lúc này đã quá muộn. Một giây sau, cận vệ bay ra ngoài. Cô ấy đã có một ít kinh nghiệm đối phó với việc ngã ngựa, hai tay lập tức ôm lấy đầu, chuẩn bị lăn lộn giảm bớt lực. Nhưng khi vừa tiếp đất, cô ấy đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở bên hông. Khi dừng lăn lộn lại, cận vệ mới nhận thấy cơn đau dữ dội khắp cơ thể. Đưa tay lên sờ vào bụng mình, sờ thấy vết máu. Quay đầu lại nhìn, mới thấy chỗ mình vừa lăn đều là những cọc gỗ đầu nhỏ nhỏ to bằng đầu ngón tay. Những chiếc cọc gỗ nhỏ chỉ khoảng nửa thước, hơn nữa lại giấu trong bụi cỏ, vừa rồi không có nhìn thấy. Thật ra, cô ấy nhìn thấy cũng không còn cách nào khác. Vị trí hố vùi ngựa và chỗ cọc gỗ này rõ ràng là sát thủ đã tính toán trước rồi. Khi chân ngựa vừa đạp vào hố vùi ngựa, kết cục đã định sẵn rồi. Tiểu thư, A Mai tỷ.